Chương 90, lý trí của một người mẹ, chồng ơi, em. Nghệ Thi Đinh khó nhịn nhíu mày, trong cơ thể từ từ dâng lên cảm giác khác thường khiến cô không thể nói một câu hoàn chỉnh, cảm giác nghẹn chướng trong cơ thể càng ngày càng rõ ràng, giống như sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào, để lại cho Nghệ Thi Đinh sự mất khống chế quen thuộc, cả người chỉ có thể nằm yên mặc cho người đàn ông thao túng, ngẩng đầu nhìn lên cũng chỉ nhìn thấy hai bầu ngực phập phồng trong không khí cùng một cái bụng tròn xoe. Hoàn toàn không rõ cảnh tượng nơi giao hợp của hai người hiện giờ ra sao, mà người đàn ông lại không chịu buông tha cho cô, anh mở rộng hai chân, dũng mãnh thọc vào rút ra, tiếng bạch bạch va chạm giữa hai thân thể rõ rệt vang lên trong phòng, hơn nữa tiếng thở dốc dồn dập cùng tiếng róc rách chảy xuôi ào ạt của dòng dâm thủy, dường như tất cả đang diễn tấu thành một bản hòa âm dâm mỹ, có vẻ như quy đầu đang muốn khuấy đảo hoa tâm, không ngừng chọc chỗ này. Cọ sát chỗ kia, thế cho nên cảm giác nghẹn chướng của Nghệ Thi Đinh ngày càng được bơm thêm, căng tròn hệt như quả bóng, a. Ý thức của cô cũng bị cây gậy cứng rắn kia đánh cho tan tác, sức lực duy nhất được dùng vào việc bám lấy bờ vai trần trụi của Mộ Trung Dục, năm ngón tay chậm rãi hãm sâu vào bên trong da thịt theo từng cơn sóng luật động, kéo thành những vệt đỏ ái muội, dâm thủy tí tách chảy ra từ chỗ giao hợp, xung quanh bị bao phủ bởi các bọt nước màu vàng trắng. Cánh môi âm hộ bị côn thịt cực đại banh ra phình phình chướng chướng, nó chỉ có thể thừa dịp một tích tắc ngắn ngủi người đàn ông rút côn thịt ra mà khép miệng lại một chút. Nhưng mà không quá nửa giây sau đã phải phùng miệng tiếp nhận dị vật to lớn, hết lần này tới lần khác, hai cánh môi hồng hào của cô bị anh biến thành một cái cửa động, sau đó, người đàn ông lại rút ra, kéo theo dâm thủy bên trong ra ngoài, vài sợi chỉ bạc màu trắng đục vắt vẻo trên không trung. Nhưng chẳng được bao lâu nguồn nước kia lại bị chặn lại, chính sự cọ sát đã khiến từ khe hở tràn ra rất nhiều bọt nước, không được, em muốn đi tiểu. Người phụ nữ không chịu nổi khoái cảm mãnh liệt, tiểu huyệt căng phồng tựa như dây tiếp theo sẽ lập tức phun trào, cô bắt lấy một tia lý trí cuối cùng bày tỏ mong muốn của bản thân, chồng ơi, Mộ Trùng Dục. Cô tùy ý khua loạn hai chân, ý bảo người đàn ông dừng lại, động tác này của cô càng thêm đón ý nói hòa với lực đạo thọc vào rút ra của anh. Vách tường thịt chìm trong hơi nước ngập trời, hoa huyệt càng thêm không chịu khống chế, chiếc van hồng thủy bắt đầu buông lỏng, mà đã hoan ái với người dưới thân nhiều lần, Mộ Trùng Dục đương nhiên phát hiện ra phản ứng thân thể của Nghệ Thi Đinh, anh biết kế tiếp sẽ xảy ra loại tình huống nào, trong lòng anh cười xấu xa, đôi tay vòng xuống dưới nách cô, lôi kéo Nghệ Thi Đinh đứng dậy, đảo khách thành chủ, giữa những động tác đột ngột này đông một tiếng. Người phụ nữ trực tiếp cưỡi lên eo người đàn ông, bầu ngực rung lắc dữ dội trong không trung, ngay cả cái bụng tròn xoe kia cũng có chút run rẩy, dẫn tới đứa nhỏ bất mãn đá đá hai chân nhỏ, quy đầu bị hoa huyệt đè ép, cắm thẳng vào tận sâu bên trong vùng đất ẩm ướt, a u, cơn buồn tiểu nghẹn từ lâu rốt cuộc giờ phút này cũng bùng nổ, một dòng nước tiểu màu vàng nhạt trực tiếp trào ra ngoài, vẽ ra một đường cong dâm mỹ trong không trung, tưới ướt đẫm khu rừng rậm bên hông Mộ Trùng Dục. Cùng lúc đó, côn thịt đang di chuyển ra vào lập tức nghênh đón một lượng lớn dâm thủy đội thẳng về quy đầu, mà đúng giờ phút này quy đầu cũng phun ra từng dòng tinh dịch nồng đậm, hai dòng chất lỏng đồng thời va phải nhau, phá vỡ vách tường hoa đè ép lên thân côn thịt cuối cùng bị chặn lại tại chỗ giao hợp của hai người, thân thể người phụ nữ mềm oặt bởi vì đôi tay Mộ Trùng Dục vẫn đang chống đỡ bên hông cô, cho nên cô không có cách nào ngồi xuống nuốt chừng hoàn toàn thân gậy dài. Chỉ có thể run rẩy hai chân bên ngoài không khí, thiên tính của người mẹ nhắc nhở cô phải giữ vững chút lý trí cuối cùng, không thể ngồi xuống, nếu không cây côn thịt này sẽ chọc thẳng vào tử cung, ảnh hưởng tới đứa nhỏ.